Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, 89, nào sai rồi, hát, 89, nào sai rồi, hát, ân, nguy hiểm kéo dài âm cuối, Chu Nhược Hành chạy nhanh đứng lên, thoát được xa xa mà, 1 năm 1 mười từ đầu công đạo. Còn nhớ rõ năm trước siêu cấp dọa người cái kia bão cuồng phong. Thiên sao, ta phỏng vấn sau về nhà. Ngoặc kép, ta tưởng đây cũng là ngươi. Bất quá sớm 8 năm mà thôi sao, như thế nào? Liền, Huyệt Phỉ Nhiên nói được không sai, hắn đôi tay ôm ngực. Dù bận vẫn ung dung chờ nàng nói tiếp, so kim cương càng ngạnh. Là nam cao trung sinh, nhu nhu. Nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một, Chu Nhược Hành cười to. Hắn phản ứng đã sớm là dự kiến chung. Đuôi tóc đảo qua, nàng xách lên cặp sách hướng cửa chạy, tay mới vừa đáp thượng then cửa. Bị một cổ thật lớn sức lực kéo về, khoảnh khắc. Nàng đã bị đè ở dương cầm thượng, phía sau là 88 cái phím đàn. Trước người là phập phồng nóng bỏng bộ ngực. Nàng tuyệt đối là cố ý. Nam Thiên Viễn rũ mắt xem nàng. Nàng trong mắt vui sướng, giảo hoạt, hoạt bát như ngày thường. Là hắn yêu nhất, quen thuộc nhất. Hắn thu hết đáy mắt, mắt hạnh thủy nhuận, nửa mị nửa giận, lại thuần lại dục. Nam Thiên Viễn cúi xuống thân mình, đôi tay chống ở dương cầm bên cạnh, đem nàng vây quanh. Ta đã sớm ý thức được người kia không phải 25 tuổi ngươi, nàng lược kinh ngạc, nhưng lại là ngươi. Có lẽ, muốn tuổi trẻ, rất nhiều chi tiết, thẳng đến ta hỏi, ngươi cho rằng ta cao tam vì cái gì từ trọng điểm ban quay lại song song ban. Ta như thế nào trả lời? Ngươi nói, ta không thích nhị ban, không phải sao? Nàng hỏi lại, ta xác thật cho là như vậy, Nam Thiên Viễn chậm rãi áp xuống. Không lưu khe hở dán lên nàng, ánh mắt ở trên mặt nàng lưu luyến, mượt mà gương mặt. Mật sắc khỏe mạnh làn da, tinh lượng mát, thủy nhuận môi, là hắn ái thật lâu nữ hài. Hắn nói, ngươi một lần nữa đã trải qua này mấy tháng, ngươi cảm thấy vì cái gì? Nàng ngập ngừng, không biết, sao? Cuối cùng một chữ. Âm tiết trực tiếp từ hắn môi trung độ tiến nàng khẩu, sau đó là gần như không thể nghe thấy cười. Cùng được như ước nguyện thỏa mãn, Nam Thiên Viễn cậy ra răng quan, nâng lên nàng cằm, đem chính mình hoàn toàn dâng lên, ngô. Nàng đứng không vững, đôi tay thượng nâng nắm lấy bên cạnh người thủ đoạn, Nam Thiên Viễn ngắn ngủi ngẩng đầu. Nước bọt xả ra chỉ bạc. Hắn chế trụ cổ tay của nàng đáp ở chính mình trên eo. Trầm giọng ôm chặt ta, bởi vì hắn sẽ đem nàng hôn đến thần hồn điên đảo, hôn đầu trướng não, đem nàng hòa tan, đem nàng nuốt hết, đem nàng hút vào cốt nhục. Chu Nhược Hành hai tay ôm thượng vai hắn bối. Hoàn toàn thả lỏng, leo lên với hắn, đầu lưỡi ở khoang miệng nội phiên rào. Từ chân răng đến hàm trên, nhu nhu mà liếm, thật mạnh liếm mút, hắn cường ngạnh bọc cắn, chọc đến nàng gốc lưỡi tê dại, không kịp nuốt nước bọt từ khóe miệng lưu lại, nhiếp hồn đoạt phách một hôn kết thúc. Chu Nhược Hành hơi thở hỗn loạn, tim đập ra tốc, lại không muốn buông tay, kia mặt mày hàm kiều bộ dáng kích đến Nam Thiên Viễn trong lòng hơi rùng. Mình... lại lần nữa phủ lên đôi môi, ngô, hắn một tay đem nàng nâng lên đặt ở dương cầm thượng, nhất thời. Hỗn độn lại thanh triệt thanh âm thật mạnh vang lên, Nam Thiên Viễn cấp bách mà dọc theo đường cong. Uốn lượn đi ngược chiều, từ khẩn trí mông tuyến đến rắn chắc eo tuyến, lại đến cao thấp đan xen ngực tuyến, ấm áp lòng bàn tay phúc ở ớt nhũ thượng, trực tiếp rõ ràng. Chu Nhược Hành hơi run, ngửa đầu, cổ lôi ra xinh đẹp lưu loát độ cung, hắn duỗi tay xả tán nàng đuôi ngựa. Chen vào nàng hai chân chi gian. xốc lên giáo phục áo sơ mi, đẩy cao văn ngực, đắm chìm với tốt đẹp hương thơm bên trong, năm ngón tay xoa no đủ nhũ cầu. Chỉ căn vết chai mỏng ở vừa di động mang đến từng trận dùng mình. Chu Nhược Hành ưỡn ngực, đem vú hướng trong tay hắn điền, ngoan nhu nhu, hắn chôn ở núi non gian. Muộn thanh muộn khi tán thưởng một câu, kẹp lên hai viên núm vú, đầu lưỡi thật mạnh một mút, lại thu gương mặt một hút, không có gì sữa tươi ra tới, nhưng thật ra làm nàng huyệt khẩu không biết cố gắng chảy ra thủy nhi, một cái tay khác cũng xuống. Dốc không, đẩy ra giáo phục lưng quần thăm đi vào, lướt qua quần lót, lột ra lát thịt, không chút nào ngoài ý muốn chạm đến một mảnh thủy nhuận, đầu vú bị châm ngòi đến đứng thẳng ở trong không khí, quầng vú nổi lên tinh tế nổi da gà, Chu Nhược Hành vô ý thức ưm ư. Lắp bắp, nhỏ vụn câu nhân, hắn cũng thực cứng, kéo hoàn ở bối thượng tay dừng ở dưới háng. Khấu đàn 7105 huyền bát bát 59 linh truy, càng bổn sao văn, ân. Thật lâu không có lớn mật như thế phác họa hắn hình dáng. Cơ hồ không cần chỉ đạo, nàng liền hiểu, cách lược thô ráp sợi vải dệt, bàn tay trắng triển khai, từ dưới lên trên miêu tả kia đồ vật tính trạng, một tiếng vẩn đục từ cổ họng quay cuồng ra tới. Nam Thiên Viễn lại lần nữa vùi vào nhũ mương, nghịch ngợm lưu lại dấu răng, người khoáng ta bao lâu? Hắn lên án công khai, ở nhà ngươi, không phải mới, tối hôm qua làm ta xem tới được ăn không đến, thèm ta, đừng nói nữa, nam cao trung sinh như vậy ngạnh, không cần nắm chặt cơ hội nhiều thể nghiệm vài lần. Ngoặc kép, ta sai rồi, làm Chu Nhược Hành chủ động cúi đầu. Không phải kiện dễ dàng sự. Nam Thiên Viễn cười thầm. Nào sai rồi. Lão công. Cũng thực cứng. Không đúng không đúng. Cái nào đều là ngươi. Liền. Vẫn luôn. Ân. Sột sột soạt soạt quần áo cởi bỏ thanh âm. Nam Thiên Viễn lột ra chai thịt. Tìm được che giấu trong đó nhụy châu. Dùng đầu ngón tay moi. Ấn. Niết tế. Chu Nhược Hành lập tức che thượng cái miệng nhỏ, bất đồng với hút nãy khoái cảm. Nơi đó qua mẫn cảm, khẩy vài cái, cả người toan ngứa đều rõ ràng lên. Một loại vô pháp danh trạng hư không cùng tê dại chậm rãi tràn ra, hắn từ túi quần móc ra nhôm bạc. Đóng gói, cắn khai, chồng lên côn thịt thượng, nguyên lành vài cái, để ở cửa động, đem chính mình bẻ ra. Cảm thấy thẹn giá trị kéo mãn, nàng như thế nào đã quên, hắn lại ôn nhu, cũng là đầu lang, trong tương lai, hắn quả thực mang nàng lãnh hội hết trong cung bí thuật. Có thể làm không thể làm, có thể giảng không thể giảng, cũng chưa rơi xuống, hắn nói, nhu nhu, đóng cửa lại cũng đừng để ý mặt khác, ta là của ngươi, tùy tiện ngươi dùng như thế nào, nàng dỗi nói. Ai phải dùng ngươi, hắn lại nói, kia ta dạy cho ngươi như thế nào hảo hảo dùng ta. Tới, đây là bản thuyết minh, gò má bò lên trên hồng chiều. Nàng thẹn thùng lắc đầu, chân tâm lại như là nghe thấy mùi tanh miêu nhi, hướng hắn dưới háng lửa nóng đi thấu, cũng không bực. Hắn có rất nhiều biện pháp dạy dỗ, kéo ra chân dài câu ở bên eo. Nam Thiên Viễn cắn núm vú, nhảy vào bí cảnh, sạch sẽ nhanh nhẹn, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Hắn chính là muốn 10 phần xác định, muốn 100% thuộc về lẫn nhau, hắn rốt cuộc minh bạch. Này mấy tháng đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Thế sự như thế hoang đường, chỉ có ôm vào trong ngực mới là chân thật. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.